Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đội trưởng Lọt Bẫy Tiểu Lưu Manh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tô Dao dẫn Ngô Thanh Đào đi theo Tiêu Nghiêm Lan lên núi. Khi đến đỉnh núi, Tiêu Nghiêm Lan dừng lại, quay người nhìn ngó xung quanh. Phát hiện không có ai, mới đi qua một tảng đá gồ ghề. Vòng vo quanh co, rồi vào một hang động. Tô Dao không dám chậm trễ, nhẹ nhàng đi theo. Trong hang rất tối, bước chân của Tiêu Nghiêm Lan rất êm, vừa nhìn đã biết việc này đã thành thói quen. Trong hang rất dễ tạo ra tiếng vang, chỉ cần không cẩn thận phát ra chút âm thanh cũng sẽ bị đối phương phát hiện, nên bọn họ không dám tiến lại gần hơn. Tô Dao và Ngô Thanh Đào lần mò trong bóng tối đi về phía trước. Giữa chừng, Ngô Thanh Đào cảm thấy một luồng gió lướt qua người mình. Biết là động tác của Tô Dao nhưng không dám lên tiếng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Hang động rất dài, phải đi mất 10 phút mới ra được ngoài. Tiêu Nghiêm Lan đã biến mất. Lúc này, Ngô Thanh Đào mới phát hiện trên tay Tô Dao đang cầm một con rắn, vừa nhìn cô ấy đã phải giật mình. Tô Dao ném con rắn đang ngoe ngoẩy trong tay ra xa, thấp giọng nói. Không sao, suýt chút nữa thì cắn vào chân chị rồi, nhưng chưa cắn. Tô Dao quay đầu quan sát xung quanh. Tìm Tiêu Nghiêm Lan trước đã. Tiêu Nghiêm Lan như thể biến mất trong không khí. Bất luận bọn họ tìm thế nào cũng chẳng tìm ra. Cuối cùng Tô Dao dẫn theo Ngô Thanh Đào lên đỉnh núi tiếp tục tìm kiếm. Một lúc sau, Ngô Thanh Đào liếm đôi môi khô khốc vì nắng nóng, ngẩng đầu nhìn Tô Dao đang đứng trên cây. Chị Tô, tìm không thấy thì phải làm sao? Tô Dao nhìn xung quanh. Không sao, chỉ cần chắc chắn Tiêu Nghiêm Lan đốt tiền giấy trên ngọn núi này thì việc tìm ra nơi đốt chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Quan trọng là hiện tại bọn họ không đủ nhân lực. Hai người vất vả lật tìm cả ngọn núi, tạm thời cũng không thể điều chó cảnh sát tới. Em có thể ngửi thấy mùi tiền giấy đốt không? Ngô Thanh Đào có khứu giác rất nhạy bén, khi không có chó cảnh sát thì cô ấy luôn được dùng để thay thế. Ngô Thanh Đào lắc đầu. Không ngửi thấy, hoặc là chưa đốt, hoặc là đốt ở quá xa. Tô Dao gật đầu. Đốt giấy sẽ sinh ra khói, chú ý ngẩng đầu nhìn lên trời, còn nữa nhớ đánh dấu tất cả những nơi đã tìm kiếm. Trên núi không có tín hiệu, Tô Dao muốn liên lạc với nhóm Trần Ngân nhưng không liên lạc được, nên không biết Tiêu Nghiêm Lan đã xuống núi về nhà hay chưa. Hai người lại tìm kiếm thêm một lúc, đột nhiên Ngô Thanh Đào dừng lại, khịt khịt mũi. Đội trưởng Tô, em ngửi thấy một chút mùi. Nói xong, liền tiến về phía trước. Mùi tiền giấy cháy càng ngày càng rõ rồi, có lẽ là ở đằng trước. Hai người tiếp tục tiến lên, rất nhanh Tô Dao cũng đã ngửi thấy. Có cơn gió thoảng qua, một tờ tiền giấy bị đốt một nửa bay đến chân Tô Dao. Tô Dao nhặt lên, ngược chiều gió đi về phía trước, cuối cùng cũng tìm thấy đống tro xám trắng nhỏ phía sau tán cây rậm rạp. Tô Dao ngồi xổm xuống. Có lẽ là ở chỗ này. Ngô Thanh Đào đào ra mấy thứ không giống tiền giấy trong đống tro tàn. Đội trưởng Tô, chị xem đây là cái gì? Tô Dao nhận lấy. Không phải là thỏi vàng thỏi bạc thông thường để thờ cúng, mà trông giống những đồ dùng trong gia đình được gấp bằng giấy, cũng như tiền giấy, chúng được đốt cho người đã khuất dùng. Tô Dao cười lạnh một tiếng. Tiêu Nghiêm Lan tuyệt đối không có lòng tốt như vậy với Lương Tiểu Ninh. Vậy tại sao bà ta lại chạy lên tận núi để đốt chỗ tiền giấy này cho Lương Tiểu Ninh? Tô Dao đứng dậy quan sát xung quanh, cô nhặt lên một chiếc trống bỏi làm bằng giấy. Có lẽ nó bị gió thổi bay và Tiêu Nghiêm Lan không kịp nhặt. Tô Dao cầm chiếc trống bỏi, quay người đi tới trước đống tro tàn. E rằng trong này không chỉ có mình Lương Tiểu Ninh, chỗ tiền giấy này không phải đốt cho một mình cô ấy. Khi Lương Tiểu Ninh bị sát hại, có khả năng đã mang thai rồi. Tô Dao nhìn lên bầu trời sắp tối. Liên hệ với đồn cảnh sát địa phương, bảo bọn họ phái người đến đây canh chừng. Ngày mai trời sáng, đội giám định dấu vết cùng bác sĩ pháp y trong cục sẽ tới để khai quật. Tô Dao và Ngô Thanh Đào xuống núi, cô gọi điện cho Trần Ngân ở một nơi có tín hiệu trên sườn núi, biết được Tiêu Nghiêm Lan đã về đến nhà từ 30 phút trước, còn Lý Thư Bân thì ra ngoài bãi biển. Tô Dao nói với Trần Ngân qua điện thoại. 80% Lý Thư Bân muốn trốn thoát bằng đường thủy, anh phải để mắt tới anh ta. Yên tâm, dù anh ta có mọc thêm cánh, cũng đừng nghĩ tới việc đi bằng đường thủy. Tô Dao vẫn không yên tâm. Tốt nhất là anh có thể liên lạc với vị tổng tài kia, đừng để Lý Thư Bân thuê được tàu thuyền từ chỗ anh ấy. Ngô Thanh Đào ở bên cạnh cũng phối hợp nói. Đúng đúng đúng, tối nay có buổi biểu diễn đèn trên biển, những chiếc tàu thuyền được lắp đèn đều phải ra biển. Ngộ nhỡ Lý Thư Bân trốn vào một trong những chiếc thuyền đó, rồi nhân lúc trời tối treo thuyền bỏ chạy thì rắc rối rồi. Sau khi cúp máy của Trần Ngân, điện thoại của Tô Giao lại đổ chuông, là Lục Hải Minh gọi tới. Tìm thấy thi thể của Vưu Hải Ba rồi. Tô Giao vội vàng hỏi, tìm thấy ở đâu? Một nơi bị phá rỡ ở đường Ngũ Nguyên, người bên bộ phận phủ xanh thành phố đào lên được dưới cây xoa la 500 năm tuổi. Tô Giao nghe xong liền lập tức hiểu ra, nếu như cái cây cổ thụ đó không bị di chuyển thì thi thể của Vưu Hải Ba sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị phát hiện. Lục Hải Minh tiếp tục nói, khả năng cao là Lý Thư Bân trông thấy việc phá rỡ xung quanh khu vực đường Ngũ Nguyên, biết được thi thể của Vưu Hải Ba sẽ chẳng giấu nổi bao lâu nữa, sợ sự việc bại lộ, 80% lần về quê là muốn mượn cớ cúng bái để chuẩn bị bỏ trốn. Trên thi thể Vưu Hải Ba có manh mối nào liên quan trực tiếp tới mẹ con Lý Thư Bân không? Xác chết chỉ còn lại xương, thời gian tử vong là 5 năm trước, nguyên nhân tử vong là do bị đầu độc. Bác sĩ pháp y đang tiến hành kiểm tra và làm thí nghiệm, đợi khi nào có kết quả mới biết được. Bên này bọn tôi phát hiện nơi nghi ngờ có chôn thi thể Lương Tiểu Ninh, hôm nay không kịp khai quật, phải đợi ngày mai. Ngoài ra mấy ngày nay, Lý Thư Bân luôn ở trong nhà không ra ngoài, đến chiều nay thì đã ra ngoài rồi, đi đốt tiền giấy cho ba anh ta, còn đến bờ biển nữa. Tôi nghi ngờ rằng anh ta dự định chạy trốn bằng đường biển vào tối nay. Cứ bắt người lại trước đã, ông đây không tin là không thể tìm thấy bằng chứng để kết tội bọn họ. Tô Giao cất điện thoại, chuẩn bị tập hợp lại với nhóm Trần Ngân. Ngô Thanh Đào ngăn cô lại. Đội trưởng Tô, áo chị bị cành cây cao rách, áo lót lộ cả ra ngoài rồi. Tô Giao quay đầu lại nhìn, thấy sau lưng có một lỗ thủng. Đi đến chỗ nhóm Trần Ngân, vừa hay có ngang qua nhà trọ. Chị về phòng thay áo. Vừa vào tầng 1 của nhà trọ, Tô Giao nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, quay lại thì ra là Tô Tiến. Sao em lại đến đây? Đến khi nào vậy? Tô Giao không muốn gặp Tô Tiến ở đây. Cô không phải đi du lịch mà là đi làm nhiệm vụ, nên không tiện mang theo trẻ nhỏ. Ngộ nhỡ Tô Tiến xảy ra chuyện gì ở chỗ này thì Triệu Hân Hoa chắc chắn sẽ chửi mắng cô đến chết. Tô Tiến đọc được tin nhắn Tô Giao đến thôn Liễu Hà công tác trong WeChat của Triệu Hân Hoa. Cậu ấy nói với Triệu Hân Hoa rằng mình đến nhà bạn học chơi 2 ngày rồi lén chạy đến đây. Tô Tiến đang vờ vịt khoác lác với chủ homestay, nghe thấy giọng của Tô Giao liền quay người lại tươi cười, nắm chặt tay đeo ba lô. Chị, em mới đến, sẽ đi ngay bây giờ, chị cứ làm việc đi, không cần để ý đến em đâu. Tô Giao đưa Tô Tiến lên lầu, rót cho cậu cốc nước. Ba mẹ có biết em đến đây không? Tô Tiến sợ Tô Giao giận nên đã nói dối. Biết ạ, là ba mẹ bảo em tới. Tô Giao cầm một chiếc áo đi vào phòng vệ sinh. Em ngồi đây đợi chị một lát. Nhưng khi cô thay xong áo đi ra thì Tô Tiến đã đi rồi. Trên bàn có thêm hai hộp quà được đóng gói đẹp mắt. Bên cạnh hộp có dán một tờ giấy nhớ. Chị, sinh nhật vui vẻ, em về đây. Hộp to là quà em chuẩn bị cho chị, còn hộp nhỏ là của ba mẹ. Tô Giao đặt tờ giấy nhớ xuống, nhìn hộp quà trên bàn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô còn tưởng rằng không có ai nhớ hôm nay là sinh nhật cô. Tô Giao gọi cho Tô Tiến, bảo cậu đi đường cẩn thận, chú ý an toàn, về đến nhà thì nhắn tin báo cho cô. Giọng nói Tô Tiến vô cùng vui vẻ. Chị, khi nào chị làm xong nhiệm vụ trở về, chị em mình đi xem phim nhé. Một tay Tô Giao cầm điện thoại, tay còn lại sờ nhẹ lên hộp quà. Được. Sau khi gọi điện, Tô Giao không kịp bóc quà đã ra ngoài, cô phải khống chế mẹ con Lý Thư Bân. Tô Giao gọi điện cho trưởng đồn cảnh sát địa phương, đồng thời dẫn theo người đến nhà Lý Thư Bân, bắt Tiêu Nghiêu Lan đang nấu cơm trong nhà với lý do hợp tác điều tra. Đương nhiên là Tiêu Nghiêm Lan không phục, bà ta đập đũa xuống bàn. Nói tôi bị nghi ngờ sát hại Lương Tiểu Ninh, vậy bằng chứng đâu, đừng có bắt nạt một người phụ nữ nông thôn không hiểu biết pháp luật. Tôi cũng từng xem phim truyền hình, nếu muốn bắt người thì phải có bằng chứng. Sức của Tiêu Nghiêm Lan rất mạnh, một cú đập gần như khiến mặt bàn bị thủng một lỗ. Tô Giao bước tới. Chiều nay bà lên núi làm gì? Tiêu Nghiêm Lan nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt né tránh, nhưng miệng vẫn còn đang phân minh. Tôi chẳng làm gì cả. Trước khi khai quật nơi bị nghi là địa điểm chôn thi thể Lương Tiểu Ninh, Tô Giao không dám chắc chắn 100%. Nhưng hiện tại thấy phản ứng của Tiêu Nghiêm Lan thì đúng là khá rõ rồi. Chúng tôi đã tìm thấy nơi mà bà đốt tiền giấy, ngày mai trời sáng sẽ lập tức khai quật. Bà cảm thấy mình có chạy nổi hay không? Chân của Tiêu Nghiêm Lan mềm nhũn, gần như không thể đứng vững, nhưng sau đó lại như nhớ ra điều gì đó. Không được đào, mấy người không được đào, người đã chết rồi, mồ yên mả đẹp, không được đào mộ. Tô Giao mỉm cười mỉa mai. Nói cho rõ, không được đào mộ của ai? Đương nhiên không phải là mộ của Lương Tiểu Ninh, cơ bản là Tiêu Nghiêm Lan không coi mạng của Lương Tiểu Ninh là một mạng người, chứ đừng nói đến việc chăm sóc cô ấy sau khi chết. Tiêu Nghiêm Lan ngậm chặt miệng không dám nói. Bà ta bắt đầu tập trung lửa giận vào Tô Dao. Này cô sao thế à? Cô không phải người nhà họ Lý chúng tôi à? Tại sao lại đưa người đến bắt mẹ chồng mình thế à? Cô là loại không hiếu thuận với người lớn vậy sao? Cái loại không được dạy dỗ. Tiêu Nghiêm Lan nhảy dựng lên. Nếu không phải tay bà ta đang bị khống chế thì bà ta đã chỉ thẳng vào mặt Tô Dao mà chửi bới rồi. Tô Dao cảm thấy vừa bực vừa buồn cười. Cô chẳng qua chỉ là đối tượng xem mắt của Lý Thư Bân, gặp mặt hai lần, vậy mà Tiêu Nghiêm Lan đã chỉ định cô thuộc về nhà họ Lý rồi. Tiêu Nghiêm Lan đối xử với cô còn như vậy, chưa đừng nói đến người đã kết hôn với Lý Thư Bân là Lương Tiểu Ninh. Tô Dao nghiêm giọng nói, đừng có nhận bừa người thân, Triệu Dương, đưa người về cục công an thành phố. Tiêu Nghiêm Lan vẫn còn la mắng ác liệt khi bị đưa ra ngoài, sức lực bà ta rất khỏe, hai nam cảnh sát suýt chút nữa thì không giữ nổi bà ta. Tô Dao nghĩ đến lần trước, Tiêu Nghiêm Lan đến cục công an đưa canh gà cho mình. Cô vẫn còn đang băn khoăn, không biết liệu Tiêu Nghiêm Lan có thực sự vô tội hay không. Nếu bà ta giết hại Lương Tiểu Ninh thì sao vẫn có gan bước vào cổng cục công an thành phố chứ? Thông thường, kẻ tình nghi sẽ tự cảm thấy chột dạ, đừng nói tới việc tới cục công an, ngay cả nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát trên đường cũng sẽ giật mình sợ hãi. Nhưng bây giờ nhìn lại, Tiêu Nghiêm Lan hoàn toàn không coi mạng của Lương Tiểu Ninh là một mạng người, mà chỉ là vật đính kèm của con trai mình, chẳng khác gì chó mèo nuôi trong nhà, nên bà ta không sợ, thậm chí còn có thể phàn nàn với hàng xóm về người mà mình đã giết chết. Tô Dao đeo găng tay, nhìn quanh nhà của Tiêu Nghiêm Lan và tìm thấy một con dao giết lợn trong bếp. Con dao này trông hơi cũ, nhưng lưỡi vẫn còn sắc, thậm chí trên cán dao còn dính vết máu chưa kịp rửa sạch, có lẽ là lưu lại từ khi mổ lợn cho nhà bếp trong homestay. Đao, túi vật chứng. Ngô Thanh Đào vội vàng bỏ con dao vào túi vật chứng. Đội trưởng Tô, con dao này liệu có phải là hung khí giết Lương Tiểu Ninh không? Có khả năng. Ngô Thanh Đào nghi ngờ hỏi. Nhưng Tiêu Nghiêm Lan có ngốc đến đâu cũng nên biết rằng bằng chứng quan trọng như vũ khí giết người thì sau khi sử dụng phải xử lý ngay. Tại sao bà ta lại có thể quang minh chính đại để nó trong nhà tiếp tục sử dụng chứ? Tô Dao vừa nhìn quanh nhà bếp vừa trả lời. Em không hiểu Tiêu Nghiêm Lan, không biết bà ta là một người tiết kiệm thế nào. Bà ta không nỡ vứt và cơ bản là không coi trọng tính mạng của Lương Tiểu Ninh. Có khả năng đã giấu con dao đi sau khi giết người, đợi đến khi sóng gió qua đi lại lôi ra tiếp tục sử dụng. Cô nói tiếp. Thu xong thì đưa cho bộ phận vật chứng, đợi có kết quả thì tính tiếp. Tiêu Nghiêm Lan chạy không nổi nữa, rồi chỉ còn lại Lý Thư Bân. Sau khi ra khỏi nhà họ Lý, Tô Dao liên lạc với Trần Ngân, biết được Lý Thư Bân đang ở gần bờ cảng nên mau chóng dẫn theo người tới. Gần bến cảng có chỗ phơi hải sản, diện tích đủ rộng để làm một sân bóng. Vì tất cả tàu thuyền gần đó đã được vị tổng tài thuê để tổ chức sinh nhật cho bạn gái, nên hai ngày nay không có người ra khơi, cũng có nghĩa là chẳng có hải sản tươi để phơi. Khiến vốn dĩ nơi dùng để phơi hải sản lúc này đang có đủ các loại tàu thuyền lớn nhỏ dừng tại đó. Tô Dao vội vàng chạy tới, nhìn thấy chỗ tàu thuyền này vẫn còn nguyên mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tô Dao vỗ lên vai Tiểu Trương. Đội phó Trần đâu rồi? Đội phó Trần không phải là đang. Tiểu Trương quay đầu lại, không biết Trần Ngân biến mất từ khi nào. Đội phó Trần vừa rồi còn ở đây mà. Tô Dao nhìn xung quanh. Lý Thư Bân đâu? Ở bên trong à? Tiểu Trương chỉ vào trong sân. Ở bên trong căn phòng đó, nãy giờ vẫn không ra ngoài. Tô Dao trèo lên tường sân để quan sát tòa nhà gần đó và phát hiện trong sân không hề kín cổng cao tường. Hơn nữa tường còn rất thấp, người trưởng thành có thể dễ dàng nhảy ra ngoài. Diện tích sân lại quá to, trong tay cô không đủ nhân lực. Một khi để Lý Thư Bân biết được động tĩnh, anh ta sẽ nhảy ra ngoài chạy về phía ngọn núi phía sau, khi đó sẽ chẳng thể nào bắt nổi. Tô Dao đi tới chỗ phơi quần áo của gia đình nào đó, lấy bên trên một chiếc áo đánh bắt cá, chuẩn bị mặc vào rồi đi vào sân. Chỉ cần Lý Thư Bân vẫn nằm trong tầm mắt cô thì anh ta đừng có nghĩ tới việc chạy thoát khỏi tay cô. Cô đang định cải trang thì điện thoại đổ chuông, liếc nhìn thấy là Triệu Hân Hoa gọi tới liền ấn tắt, không bắt máy. Cô đoán chắc hẳn ở nhà chẳng có chuyện gì, đến 80% là Triệu Hân Hoa muốn chúc mừng sinh nhật cô. Bắt người quan trọng hơn, việc gia đình để sau hãng tính. Sau khi Tô Dao cúp máy, Triệu Hân Hoa lại gọi tới liên tiếp 3 cuộc. Tô Dao bảo Tiểu Trương để ý chặt chẽ trong sân, còn mình thì đi sang một bên nghe điện thoại. Mẹ, con đang thực hiện nhiệm vụ, lát nữa nói chuyện sau nhé. Cô đang định cúp máy thì giọng nói của Triệu Hân Hoa ở đầu dây bên kia như đập vào mặt cô. Con còn tâm trí mà thực hiện nhiệm vụ nữa à? Em con vì con mà phải vào bệnh viện rồi. Đang yên đang lành, tại sao con lại nói với thằng bé là mình ở thôn Liễu Hà hả? Tô Dao cau mày. Không phải con nói, con đâu có nói. Triệu Hân Hoa tức giận. Con còn học được cách nói dối rồi phải không? Nếu con không nói, thì tại sao thằng bé lại tìm đến đấy? Tô Dao không muốn tiếp tục tranh luận với Triệu Hân Hoa về vấn đề này. Rốt cuộc là Tiểu Tiến làm sao? Làm sao mà phải vào bệnh viện? Tiểu Tiến từ thôn Liễu Hà trở về, xe mà thằng bé ngồi đã va chạm với một xe khác. Triệu Hân Hoa nghẹn giọng, đau lòng muốn chết. Những nơi như vậy, đường chật hẹp, lại là núi là biển, biết bao nhiêu là nguy hiểm. Tô Dao dừng lại một chút, trong lòng thầm hỏi một câu, vậy không phải cô cũng đang ở đây sao? Có ai quan tâm tới việc liệu cô có gặp nguy hiểm không? Giọng nói của Tô Tiến truyền đến trong ống nghe, nghe ra là Tô Tiến đã giành lấy điện thoại của Triệu Hân Hoa. Chị đừng nghe mẹ nói bừa, em không sao, cánh tay bị thương một chút thôi. Triệu Hân Hoa lại cướp điện thoại. Lần này may mà không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu thực sự xảy ra chuyện thì sao? Mẹ! Tô Dao ngắt lời Triệu Hân Hoa. Mẹ còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Triệu Hân Hoa khựng lại một chút. Ngày gì? Hôm nay là sinh nhật con. Thính giác của Tô Dao rất tốt, cô có thể nghe thấy Tô Tiến đang nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Hân Hoa. Thôi bỏ đi, thế nha. Mẹ ở cùng Tiểu Tiến đi, con cúp máy đây. Cô lại trở thành đứa trẻ hiểu chuyện nhất trên đời, giống như cỏ dại mọc bên khe đá, không cần tưới tắm hàng ngày, cũng chẳng cần người che gió che mưa, cô có thể tự mình lớn lên. Đại khái là Triệu Hân Hoa cảm thấy có lỗi, giọng nói đã đổi thành không còn sắc bén nữa. Giao Giao, vừa rồi là do mẹ lo lắng quá nên mới quát con. Tô Giao không muốn nghe lời xin lỗi của Triệu Hân Hoa nữa, lại cảm thấy những câu nói này đến quá muộn, thậm chí còn có vẻ thừa thãi và dài dòng. Sau khi cúp máy, Tô Dao cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tiểu Trương đang nhìn mình với ánh mắt có chút lo lắng. Đội trưởng Tô. Tô Dao cố gắng ấn xuống cảm giác cay cay đang không ngừng sộc lên sống mũi. Cô đưa tay dụi dụi mắt, cố gắng nặn ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Ai, trên biển thế mà vẫn còn nhiều mũi nhỏ, bay vào mắt khó chịu chết đi được. Tô Dao đi tới chỗ Tiểu Trương như không có chuyện gì xảy ra. Nhận lấy bộ quần áo ngư dân cậu ấy đưa tới, mặc vào, rồi liếc mắt nhìn về phía căn phòng phía sau sân. Cậu đi vòng qua canh gác bên cửa sổ căn phòng đó, đừng để Lý Thư Bân chạy ra từ hướng cửa sổ. Nhiệm vụ vẫn được ưu tiên hàng đầu, Tiểu Trương nhận lệnh của Tô Dao đi vòng qua bức tường. Tô Dao giả làm ngư dân đi vào trong, đến căn phòng mà Lý Thư Bân đang ở trong. Dường như Lý Thư Bân không hề hay biết, anh ta vẫn đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ nói chuyện với một ngư dân già. Tô Dao nhấc chân, đá tung cánh cửa. Cảnh sát đây, không được cử động. Cô nói rồi nhanh chóng tiến lên phía trước. Mọi người có mặt trong phòng còn chưa kịp phản ứng, thì cô đã đè Lý Thư Bân xuống bàn rồi. Tô Dao lấy cổng tay ra khỏi thắt lưng, rũ mắt nhìn xuống, lại thấy một gương mặt xa lạ. Mẹ kiếp! Tô Dao túm lấy cổ áo người đàn ông lớn tiếng hỏi. Ai bảo anh ăn mặc thành thế này? Người bị bắt vô cùng hoang mang. Thư Bân nói chiếc áo của tôi đẹp, nhất quyết đòi đổi cho tôi. Còn bảo tôi ở đây đợi anh ta, nói lát nữa mời tôi uống rượu. Tô Dao buông tay, trầm mặc nói. Chuyện từ khi nào? Người bị bắt sợ hãi, lắp ba lắp bắp. Vừa rồi khi vào nhà vệ sinh. Thời gian cụ thể? Người bị bắt ngẫm nghĩ. Khoảng 5 phút trước. Tô Dao ra khỏi phòng, Tiểu Trương ở bên ngoài cửa sổ bật tường nhảy vào, tự trách nói. Đều là lỗi của em, tại em không nhìn thấy Lý Thư Bân giở thủ đoạn. Tô Dao xua tay. Không trách cậu, chúng ta thiếu người, từ cửa vào đến đây quá xa, trời tối đèn lại mờ, nhà vệ sinh thì ở trong phòng, không trông thấy cũng là chuyện bình thường. Nếu Lý Thư Bân thực sự trốn thoát bằng đường thủy và phải truy cứu trách nhiệm thì chắc chắn là lãnh đạo như cô phải chịu. Hiện tại việc ưu tiên hàng đầu là bắt được Lý Thư Bân về. Tô Dao vội vàng ra khỏi sân, chạy đến bờ biển, nhìn mặt biển chìm trong màn đêm, không thấy bất cứ tàu thuyền nào. Bên cạnh có hai đứa trẻ đang dùng ống nhòm ngắm biển. Tô Dao mượn một cái quan sát mặt biển phía xa. Không có tàu thuyền ra khơi. Tiểu Trương hưng phấn nói. Tốt quá, chỉ cần Lý Thư Bân không ra khơi thì chắc chắn không thể chạy xa được. Tô Dao trả lại ống nhòm cho bạn trẻ đang chơi, lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Thanh Đào. Đại Vu đã dẫn người tới chưa? Sắp rồi ạ, đến cùng người của đội trưởng Lục có lẽ khoảng 15 phút nữa sẽ tới nơi. Từ giờ tới lúc đó, em cùng Tiểu Lâm và cả người của đồn cảnh sát địa phương đứng chặn tại tất cả các con đường ra vào thôn Liễu Hà, đường lên núi cũng phải phong tỏa. Nếu như Lý Thư Bân trốn thoát bằng đường bộ thì em sẽ là người phải giải trình. Rõ, đội trưởng Tô. Tô Dao lại gọi điện cho trưởng đồn cảnh sát địa phương Liễu Hà, yêu cầu anh ta điều hơn một nửa người đến khu vực bến cảng. Thu xếp xong xuôi nhân lực, Tô Dao cắt điện thoại quay đầu lại hỏi. Đội phó Trần đâu? Bảo anh ấy canh chừng Lý Thư Bân, sao lại chẳng thấy đâu vậy? Tiểu Trương trả lời. Chiều nay vào lúc mặt trời chói chang nhất, có vẻ như đội phó Trần hơi khó chịu. Lúc này nhớ lại, Tiểu Trương có vẻ hơi sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, một chút huyết sắc cũng không có. Đúng là Bình Hoa chưa được cai mã, sau đó thì sao? Có đỡ hơn chút nào không? Sau đó thì đội phó Trần đi về uống thuốc ạ. Tô Dao không thể để ý đến Trần Ngân được nữa, cô dẫn theo Tiểu Trương đi về phía bến cảng. Lý Thư Ban lớn lên trên bờ biển này nên rất am hiểu về đặc tính của nước và tàu thuyền, nhất định phải bắt được người trước khi anh ta kịp lên tàu ra khơi. Tiếp tục đi về phía trước, Tô Dao nhìn thấy hơn 20 chiếc thuyền có hình dáng và kích thước giống nhau đang đậu trên bến. Thân thuyền được sơn dạ quang màu hồng cùng những họa tiết trái tim nhỏ xinh, dường như đang muốn chọc mù mắt những con cẩu độc thân. Chính là thuyền mà vị tổng tài bá đạo dùng để tổ chức sinh nhật dành tặng bạn gái mình. Tô Dao quay đầu lại hỏi. Trưởng thôn phụ trách làm việc cho vị tổng tài này đang ở đâu? Thông thường, tổng tài đều là những người bận rộn, không có thời gian để ý tới mấy việc vặt vãnh, chẳng hạn như sơn vỏ tàu, thiết kế ánh sáng, hay là chỉ huy tàu thuyền vân vân, nên giao cho người thân thuộc bờ biển này hoặc trưởng thôn là hợp lý nhất. Các vị tổng tài chỉ cần bỏ tiền ra rồi nhìn người yêu mình nở nụ cười là được. Tiểu Trương chỉ về phía trước. Thông thường trưởng thôn đều ở trong căn phòng điều động đang sáng đèn kia. Nhân lúc tàu thuyền vẫn chưa ra khơi, Tô Dao chạy đến căn phòng nhỏ, đẩy cửa ra. Trưởng thôn! Bên trong không có người, Tô Dao nhìn thấy trên bàn làm việc có một bản danh sách. Tổng cộng có 28 con tàu cùng 28 thuyền viên. Phía sau mỗi thuyền viên đều có số hiệu tàu tương ứng. Những con tàu này đã được đổi lại tên như tình cảm thắm thiết, bên nhau trọn đời, có đôi có cặp, trăm năm hòa hợp, liếc mắt đưa tình, ý loạn tình mê. Thậm chí còn có cả tên Tư Thế 69 nữa. Ai nhìn thấy đều không thể không phong cho người này danh hiệu tổng tài hiếm có khó tìm. Tô Dao liếc nhìn số điện thoại bên trên rồi gọi tới số của trưởng thôn. Đổ chuông mấy giây cũng không có ai nhấc máy, cứ thế cho đến khi cuộc gọi tự ngắt. Tô Dao quay đầu lại nói với Tiểu Trương. Đến bến cảng tìm trưởng thôn. Lúc này có một người khoảng 40-50 tuổi từ bên ngoài đi tới, nói mình là vợ của trưởng thôn. Tô Dao trình bày thân phận rồi chỉ vào bản danh sách trên tay hỏi. Trong này có người tương đối thân thiết với Lý Thư Bân không? Nếu cô là Lý Thư Bân, muốn mua hoặc lừa một thuyền viên nào đó để trốn trong thuyền, đợi đến khi màn trình diễn ánh đèn kết thúc rồi bỏ chạy, thì nhất định sẽ tìm một người thân quen, sẵn sàng giúp đỡ mình. Vợ của trưởng thôn nhìn vào bản danh sách chỉ ra một người trong số đó. Là người này, Đinh Đại Minh, là họ hàng với nhà họ Lý, mẹ của Thư Bân và mẹ của Đại Minh hình như là chị em họ. Vợ trưởng thôn còn chưa dứt lời, Tô Dao đã ghi lại số hiệu thuyền tương ứng của Đinh Đại Minh rồi lao ra ngoài như một cơn gió. Đội trưởng Tô, Tiểu Trương hô to, thuyền ra khơi rồi. Tô Dao chạy về hướng bến tàu nhưng vẫn muộn. Hiện tại tất cả các loại tàu thuyền đều là có động cơ hoặc tự động, không còn chậm chạp như xưa nữa. Ngay khi các con tàu rời bến, chúng đã bắt đầu tăng tốc. Trưởng thôn đứng bên cạnh bến tàu, trên tay cầm chiếc bộ đàm, một tấm bản đồ. Âm thầm tấn công có nghe rõ không? Âm thầm tấn công, cậu chậm rồi đấy, phá hỏng đội hình rồi, nhanh hơn chút nữa. Này này này, làm gì đấy? Vội đi đầu thai đấy hả? Nhanh quá rồi, chậm thôi. Vịt Uyên Ương, thuyền của cậu lên đèn thế kia là sao? Sao lại tắt một cái rồi? Mau kiểm tra đi. Sớm sinh quý tử, cậu lại làm sao thế? Thân thuyền nghiêng rồi, không tốt lành. Nhỡ sau này người ta không thể sớm sinh quý tử thì phải làm thế nào? Tiền công không muốn lĩnh phải không? Từ đằng xa, Tô Dao đã nghe thấy những câu nói hỗn loạn, phức tạp trong bộ đàm. Cô đi đến trước mặt trưởng thôn, trình bày thân phận. Chúng tôi nghi ngờ có người trốn trên một trong những con tàu này, xin hãy phối hợp điều tra, bảo bọn họ lập tức cho tàu quay lại. Trưởng thôn vừa nghe, liền giấu bộ đàm ra sau người. Đồng chí cảnh sát, cho tàu quay lại không thành vấn đề, có thể đợi một lúc nữa không? Chỉ cần 20 phút thôi, đợi màn biểu diễn ánh đèn kết thúc, tôi bảo đảm sẽ không thiếu một con tàu nào, giao cả cho mấy người. Ngữ khí của Tô Dao nghiêm nghị, không có chỗ cho sự thương lượng. Không được. Trưởng thôn không đành lòng thực hiện. Kinh tế chỗ chúng tôi không tốt, quanh năm dựa vào chút cá chút đất này, du lịch cũng không phát triển. Cuộc sống khó khăn, hiếm hoi lắm mới nhận được món làm ăn lớn, để bà con trong thôn kiếm chút tiền. Cô là người của chính phủ, chính phủ cũng phải quan tâm tới người nghèo mà, phải không? Trưởng thôn suy nghĩ một chút, trừ phi chính phủ trả số tiền này. Trên người Tô Dao không có kinh phí xử lý vụ án, cũng không muốn làm khó người dân. Vị tổng tài tổ chức sinh nhật cho bạn gái đó đã trả cho mọi người bao nhiêu tiền? 200 triệu, đây còn chưa tính tới tiền thuê tàu, còn những nhân công khác nữa, tất cả tổng cộng khoảng 500 triệu. Tô Dao sửng sốt, ngang với cướp ngân hàng. bán cả người cô đi cũng chẳng được đến 500 triệu. Tô Giao ngẫm nghĩ, màn biểu diễn ánh đèn sắp bắt đầu rồi, tổng tài đã bỏ ra món tiền lớn như vậy, chắc chắn không thể để nó thành công cốc. Lúc này có lẽ đang dẫn theo người trong lòng mình ở gần đây, cô vẫn có thể đàm phán với người ta. Vị tổng tài đó ở đâu ạ? Tôi không biết, chỉ nói chúng tôi cứ làm theo kế hoạch trong bản vẽ, hoàn thành sẽ được lĩnh tiền. Tô Giao quay đầu nhìn xung quanh. Điểm ngắm cảnh tốt nhất gần đây là ở đâu? Chính là ở chỗ này. Vậy sao lại không thấy tổng tài? Tô Giao nói, giúp tôi gọi một cuộc điện thoại đi. Trưởng thôn lấy điện thoại ra gọi. Không gọi được, liếc mắt đưa tình, dịch sang bên trái 3 mét. Trưởng thôn vừa nói chuyện với Tô Giao, vừa quan sát bày binh bố trận trên biển, không ngừng nói vào bộ đàm, đồng thời còn phải đề phòng Tô Giao cướp mất bộ đàm của mình. Tô Giao liếc nhìn trưởng thôn như đang đối mặt với kẻ địch. Tôi không cướp đâu, ông cho tôi nói một câu với con tàu tư thế 69 của Đinh Đại Minh. Trưởng thôn do dự một chút rồi đưa bộ đàm đến bên cạnh miệng Tô Giao, vẫn ôm khư khư, sợ cô cướp mất. Cô nói đi. Đinh Đại Minh, nghe rõ không? Đinh Đại Minh, mau trả lời. Trong bộ đàm không có tiếng đáp lại, Tô Giao lại hỏi thêm một lần. Đinh Đại Minh? Nhưng vẫn không có hồi âm. Trưởng thôn cũng phát hiện có gì đó không đúng, liền hét vào bộ đàm. Đinh Đại Minh, có ở đó không? Hô lên một tiếng xem nào. Hay là bộ đàm hỏng rồi? Chính phủ, cô đợi một chút, tôi gọi điện cho Đinh Đại Minh. Không cần. Vừa nãy cô đã gọi, điện thoại của Đinh Đại Minh không hoạt động. Hiện tại bộ đàm cũng chẳng trả lời. Khả năng cao là Đinh Đại Minh đã bị Lý Thư Bân khống chế. Hiện tại, người đang lái con tàu đó có lẽ là Lý Thư Bân. Tiểu Trương nhìn về phía biển. Đội trưởng Tô, xem ra con tàu tư thế 69 không có dấu hiệu muốn trốn thoát, nó vẫn đang ở trong đội hình. Tô Giao trầm mặc đáp. Bây giờ không phải là cơ hội tốt để trốn thoát, anh ta sẽ đợi 20 phút nữa, sau khi màn biểu diễn ánh đèn kết thúc mới chạy. Sau một hồi suy nghĩ, Tiểu Trương đã hiểu, nếu như Lý Thư Bân muốn bỏ trốn lúc này, thì những con tàu khác chắc chắn sẽ không đồng ý. Họ sẽ chặn tàu của anh ta lại, rồi kéo về vị trí. Nếu không, màn biểu diễn ánh đèn sẽ chẳng thể hoàn thành, và vị tổng tài kia sẽ không chịu trả tiền. Bọn họ đã bận rộn cả mấy ngày nay, sắp đến lúc được nhận tiền, nên tuyệt đối sẽ không cho phép Lý Thư Bân tự ý rời khỏi đội hình. Tô Giao quay đầu lại nói với trưởng thôn. Đi, kiếm giúp tôi một chiếc thuyền nhỏ. Cô muốn đuổi theo con tàu của Lý Thư Bân, lên tàu khống chế anh ta. Chỉ cần không ảnh hưởng tới màn biểu diễn ánh đèn, thì trưởng thôn không phản đối. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hợp tác với công việc của chính quyền, nhưng tàu thuyền vốn đậu trên bờ biển đều bị kéo vào bên trong sân phơi cá cả rồi. Lấy ra nhanh nhất cũng phải mất 10 phút. Đối với Tô Giao, vậy là quá đủ. Lấy cái động tĩnh nhỏ một chút. Ngay sau đó, dựa theo yêu cầu của Tô Giao, trưởng thôn mang đến một con thuyền đánh cá loại nhỏ, là loại chèo tay, bảo đảm không phát ra tiếng động, không làm ảnh hưởng tới người biểu diễn trên tàu. Tô Giao cùng Tiểu Trương nhảy lên thuyền, cô ném cho cậu ấy một đôi mái chèo. Có thể chèo nhanh mức nào thì chèo mức đó. Sau khi thuyền chèo đi, trưởng thôn nói vào bộ đàm. Tư thế 69, lái nhanh quá rồi, quay lại một chút. Tình đồng ý mặn, còn cả liếc mắt đưa tình nữa, hai người lái ra sau tư thế 69, đội hình lệch lạc hết cả rồi. Nhiệt độ trên mặt biển khác với đất liền, mặt biển lạnh hơn, hôm nay gió biển lại rất mạnh. Trên người Tô Giao chỉ mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần bò. Nhưng cô không cảm thấy cái lạnh, trong mắt chỉ có con tàu mang tên tư thế 69. Nhanh lên chút nữa, Tiểu Trương. Tô Giao nhìn thời gian, buổi biểu diễn ánh đèn sắp bắt đầu rồi. Đột nhiên mặt biển nổi lên một trận gió lớn. Thuyền của bọn họ quá nhỏ nên bị gió biển thổi lắc lư. Tệ hơn nữa còn ngược chiều gió. Còn cách tàu mục tiêu khoảng 40-50 mét, Tô Giao sợ không kịp thời gian nên khởi động xương khớp, rồi quay đầu nói với Tiểu Trương. Tôi bơi qua đó trước. Vừa dứt lời đã nhảy ra khỏi thuyền. Cô quen thuộc với nước, nhảy xuống như nàng tiên cá. Tận dụng màn đêm, lặng lẽ bơi đến mạn thuyền, nắm lấy dây thuyền và leo lên. Tô Giao lên thuyền, cô nấp sau các bộ phận, âm thầm đi đến gần buồng lái. Chỉ nhìn thấy trong buồng lái là một người đàn ông lạ mặt đang nằm trên sàn, bộ đàm và điện thoại rơi vãi bên cạnh. Người này có lẽ là Đinh Đại Minh. Chẳng trách không có ai trả lời bộ đàm, điện thoại cũng không gọi được. Tô Giao đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở của Đinh Đại Minh, đồng thời mở mí mắt anh ta ra quan sát, xác nhận rằng đối phương chỉ bị đánh ngất, người không sao. Chắc chắn người đánh ngất Đinh Đại Minh là Lý Thư Bân. Quả nhiên là anh ta đang lẩn trốn trên con tàu này. Tô Giao quay đầu nhìn xung quanh, vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng ngoài tiếng gió biển đang thổi ra thì chẳng nghe thấy gì khác. Liệu có phải Lý Thư Bân đã trốn thoát rồi hay không? Tô Dao vô cùng lo lắng, vội vàng bước ra khỏi buồng lái, cảnh giác quan sát tứ phía rồi nhanh chóng tìm kiếm trên tàu. Hầu như con tàu nào cũng chuẩn bị thuyền nhỏ để thoát hiểm, tàu lớn gặp tai nạn thì dùng thuyền nhỏ thoát thân. Nếu không thấy chiếc thuyền nhỏ thì chứng tỏ Lý Thư Bân đã dùng nó để trốn thoát. Thuyền nhỏ không được sơn phản quang giống như tàu lớn, nó rất kín đáo, có thể hòa vào biển cả trong đêm mà không hề phát ra một tiếng động. Đợi đến khi 27 thuyền viên của 27 con tàu khác phát hiện ra rằng con tàu này có vấn đề thì Lý Thư Bân đã bỏ chạy trên chiếc thuyền nhỏ rồi. Tô Dao tìm thấy một chiếc thuyền thoát hiểm ở mạn tàu, trên đó có áo phao, phao bơi cùng những thiết bị thoát nạn khác. Một chiếc ba lô màu đen bên trong có rất nhiều đồ ăn và nước uống, còn có cả vài xấp tiền dày cộp nữa. Lý Thư Bân vẫn chưa kịp trốn đi, anh ta còn ở trên con tàu này. Con tàu vẫn yên lặng đến đáng sợ, Tô Dao nhanh chóng quay đầu lại, tựa lưng vào thân tàu, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Lý Thư Bân. Cơ bắp toàn thân cô căng thẳng, cả người hoàn toàn sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu. Chỉ cần Lý Thư Bân xuất hiện, cho dù trên người anh ta có dao hay súng, thì cô cũng có thể khống chế được anh ta. Chỉ sợ rằng, đến thuyền thoát hiểm nhỏ anh ta cũng không cần, cứ thế nhảy xuống nước thoát thân. Biển cả mênh mông, biết đi đâu mà tìm. Trái tim Tô Dao khẽ trùng xuống khi tìm kiếm hết một lượt từ trong ra ngoài. Cái khác chưa nói đến, nếu cô là Lý Thư Bân thì sau khi đánh ngất Đinh Đại Minh sẽ lập tức nhảy xuống nước bỏ trốn. Nếu không, chẳng lẽ còn ở lại để đợi cảnh sát tới bắt sao? Tô Dao không dám phân tâm, lại tiếp tục tìm kiếm. Vừa bước tới boong tàu thì nhìn thấy một hộp quà khổng lồ ở giữa boong. Sau khi xác nhận xung quanh không có gì bất thường, Tô Dao lấy trong túi áo ra một đôi găng tay, đeo vào rồi cẩn thận tiến lại gần. Làm cảnh sát lâu năm sẽ biết, càng là những hộp quà được đóng gói đẹp đẽ thì lại càng dễ xuất hiện những nguy hiểm đột ngột. Cô nghi ngờ rằng bên trong có chứa một quả bom. Những phần tử phạm tội rất thích những quả bom kiểu này, gọi một cách biến thái thì là nghệ thuật lãng mạn. 5 năm trước, một hộp quà được đóng gói cẩn thận xuất hiện trong trung tâm thương mại, sau đó suýt chút nữa đã bị giám đốc trực ban không rõ sự việc mở ra khiến quả bom phát nổ. Cuối cùng đã được chuyên gia xử lý bom phá hủy, thành công ngăn chặn một vụ nổ lớn. Sau này điều tra ra là một người muốn trả thù xã hội làm. 3 năm trước, cục thành phố nhận được một gói đồ chuyển phát nhanh bí ẩn, bên trong cũng đặt bom. Trong một vụ án bắt cóc 2 năm trước, kẻ bắt cóc đã gửi cho người nhà nạn nhân một hộp quà còn gói ghém đẹp hơn cả hộp quà này. Bên trong đó có đựng một ngón tay của nạn nhân. Tóm lại là chẳng có gì tốt đẹp khi những chiếc hộp này xuất hiện, đặc biệt là khi nó có kích thước khổng lồ như vậy. Mạch não của Tô Dao không giống những người phụ nữ khác, trước giờ cô chưa từng liên tưởng đến chuyện tình cảm yêu đương. Bình thường, nếu xảy ra chuyện gì thì đến 80% là có liên quan đến hoạt động tội phạm. Tô Dao không dám hành động hấp tấp, vì vậy cô cẩn thận tiếp cận hộp quà, áp tai lên trên hộp nghe ngóng, nhưng không có âm thanh đếm ngược tít tít của bom hẹn giờ như dự đoán, mà chỉ nghe thấy tiếng người. Có người bị trói bên trong, miệng bị bịt không thể lên tiếng, chỉ có thể phát ra âm thanh âm âm trong cổ họng. Tô Dao mở chiếc nơ trên hộp ra, nhìn thấy Lý Thư Bân đang bị trói. Cô thở phào nhẹ nhõm, thần kinh vốn đang căng thẳng cuối cùng cũng đã được thả lỏng. Lúc này cô mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đổ một tầng mồ hôi mỏng từ bao giờ. Nhưng rất nhanh, cô lại nhanh chóng trở về trạng thái cảnh giác. Lý Thư Bân không thể tự trói mình rồi chui vào thùng được, chắc chắn trên tàu này còn có người khác. Vừa rồi khi lục soát cabin, về cơ bản là cả con tàu không có dấu hiệu của con người. Tiếng bước chân hay tiếng thở cũng không, nhân vật như bóng ma này Tô Dao mới nhìn thấy một lần. Lần trước đến nhà Tưởng Chân Chân, khi từ nhà cô gái đi xuống, đèn hành lang bị hỏng, xung quanh tối đen như mực, Trần Ngân đột ngột xuất hiện, đến tiếng bước chân cũng không có, như thể không phải người sống, khiến cô giật mình thon thót. Chẳng phải anh ốm không nhẹ nên trở về nhà trọ uống thuốc nghỉ ngơi rồi sao? Anh lên con tàu này từ khi nào? Tô Dao hét lên một tiếng, Trần Ngân! 2 chữ Trần Ngân vừa dứt, tất cả đèn điện xung quanh đột nhiên bừng sáng. 27 con tàu vây quanh con tàu này cũng đồng loạt tiến đến, bao vây thành một vòng tròn từ bán kính 20 mét. Ánh đèn hồng nhấp nháy chồng chéo lên thân tàu, mặt biển sẫm màu được chiếu lên hình cánh hoa. Một đóa hoa hồng khổng lồ nở rộ mãnh liệt trên mặt biển rộng lớn, nó tràn đầy tình yêu và sự dịu dàng. Tô Dao đứng ở chính giữa đóa hoa hồng, trong mắt là đại dương màu hồng, ngay cả gió biển ẩm ướt mặn mòi cũng trở nên thơm ngát. Cho dù cô có chậm tiêu đến đâu, cũng cảm nhận được có người đang chúc mừng sinh nhật cô, sinh nhật lần thứ 28 của cô. Vô dĩ cô còn tưởng rằng không có ai nhớ tới sinh nhật mình, nhưng lại chẳng thể ngờ có người đã dành tặng cho cô cả bờ biển náo nhiệt. Tô Dao ngước mắt lên trông thấy Trần Ngân đang nhảy từ nóc tàu xuống rồi đi về phía cô. Gió biển khiến vạt áo anh khẽ bay, càng tăng thêm độ vững vàng cho đôi chân. Ánh sáng từ xa chiếu xuống nhưng lại chẳng thể đẹp như những ngôi sao trong đôi mắt anh. Đôi môi nở nụ cười, chân tay cầm một bó hoa màu hồng, đẹp đẽ như bước ra từ trong tranh. Tô Dao chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào tuấn mỹ đến vậy, cảm thấy trên người anh như có luồng ánh sáng chiếu rọi biển đen, đồng thời kết nối cả một bầu trời đầy sao, khiến toàn bộ thế giới lộng lẫy đến mức chẳng giống nhân gian. Tô Dao nhìn Trần Ngân đến gần, anh đưa bó hoa hồng trên tay cho cô. Thích món quà sinh nhật này chứ? Món quà sinh nhật đang bị trói trong thùng, miệng kêu ư ư. Trần Ngân chơi anh ta ồn ào, đi đến đập một phát đánh ngất Lý Thư Bân. Cả thế giới một lần nữa trở nên yên tĩnh. Tô Dao đứng tại chỗ nhìn Trần Ngân đi tới lần nữa, đi qua người cô vào cabin, lấy một chiếc áo sơ mi khoác lên người cho cô. Lúc này cô mới nhận ra cả người anh cũng ướt đẫm. Bên tai thậm chí còn có giọt nước đang chảy ròng ròng. Anh rơi xuống sông đấy à? Trần Ngân hất cằm chỉ về phía Lý Thư Bân. Bắt con rùa trong chùm, đi bắt anh ta. Tô Dao quay đầu nhìn ánh đèn xung quanh. Những thứ này đều là anh chuẩn bị à? Anh chính là vị tổng tài tổ chức sinh nhật cho bạn gái sao? Trần Ngân gật đầu, anh nhìn chằm chằm vào mắt Tô Dao, như thể sợ cô sẽ nói ra điều gì đó đau lòng, rồi lại rời tầm mắt ra chỗ khác. Tô Dao cúi đầu nhìn xuống những bông hồng trên tay. Kịch bản không tồi, triển khai cũng không tệ, cắt đứt đường thủy của Lý Thư Bân, lại còn biến người ta thành con rùa trong chum, nhưng quá lãng phí tiền bạc rồi. Tô Dao có chút phiền não gãi đầu. Có một chút mà anh tiêu hết 500 triệu, tôi biết đi đâu phê duyệt kinh phí hoạt động cho anh bây giờ. Đến khi quay về báo cáo với Cục trưởng Khương thì ông ấy sẽ xé xác hai chúng ta chứ chẳng chơi. Anh đừng nhìn Cục trưởng Khương ngày thường hiền hiền tư tư, nhưng nếu ai dám chi tiêu bừa bãi thì ông ấy nhẫn tâm lắm đấy. 500 triệu này đủ cho ông ấy xé xác chúng ta đến 300 lần rồi. Trần Ngân nhướng mày, liếc nhìn Lý Thư Bân đã ngất đi trong hộp quà. Anh ta mà cũng xứng đáng để ông đây chi tiền sao? Vậy anh... Trần Ngân kéo chiếc áo sơ mi trên vai Tô Dao lên. Chẳng liên quan gì đến Lý Thư Bân, vốn dĩ là để chúc mừng sinh nhật cô. Anh nhìn cô, trong mắt chỉ có một mình cô. Trước đó, không phải là Tô Dao không từng thầm nghi ngờ việc liệu vị tổng tài bá đạo không chịu lộ mặt kia có phải là Trần Ngân hay không, liệu có phải nói là tổ chức sinh nhật cho bạn gái nhưng thực ra là chuẩn bị cho cô hay không. Nhưng cô đã nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Cô không dám tin mình lại được một người dồn tâm sức yêu thương. Dù sao thì từ nhỏ tới giờ, cho dù ở trước mặt người muốn thân thiết nhất, thì cô cũng vẫn là người không được yêu thương. Chỉ hơn nửa giờ trước thôi, cô còn cãi nhau với Triệu Hân Hoa. Lúc đó cô phải để ý Lý Thư Bân, muốn bắt Lý Thư Bân, bận đến tối mắt tối mũi. Về cơ bản là chẳng thể để ý tới tâm trạng của mình. Nhưng vào lúc này, ngay khi gánh nặng trên vai đã được trút bỏ, những ấm ức to lớn ấy nhất thời như thể vỡ hòa. Tô Dao ngồi xổm xuống mặt đất, nước mắt chảy dài trên gò má, khóc đến mức giọng khản đặc. Trần Ngân ngồi xuống bên cạnh cô, ý định ban đầu của anh là khiến cô vui, anh không muốn làm cô khóc. Lần trước là ở núi Linh Vân, lần này là ở trên tàu, có phải mỗi lần trải qua một vụ án đều sẽ khóc một lần hay không? Lần này lại không giống lần trước là vì áp lực, cô muốn cứu Ôn Lương, nhưng không tìm thấy người, áp lực nặng nề đã khiến cô bật khóc. Lần này cả Lý Thư Bân và Tiêu Nghiêm Lan đều đã bị bắt, thi thể của Vưu Hải Ba cũng tìm thấy rồi, tiếp đến là Lương Tiểu Ninh. Cô không còn áp lực nữa mà lại khóc càng thương tâm hơn thế này. Trần Ngân sờ sờ túi, anh không mang theo thuốc lá bên người, sự khó chịu không tên từ trong lòng muốn lao ra ngoài. Đừng khóc nữa. Anh lại dùng chiêu tương tự. Cô có muốn thứ gì không? Tôi tặng cô. Căn nhà của tôi không tồi, gần cục công an thành phố, tiện đi làm tan làm. Cô tìm thời gian rảnh rỗi, cùng tôi đến trung tâm giao dịch để sang tên. Anh quay sang nhìn cô, kéo bàn tay đang che trên mắt của cô ra, đôi mắt đen láy tối sầm. Còn khóc tôi đánh cô đấy. Anh thật hung dữ, còn muốn đánh cô, vậy nên lại càng khiến Tô Dao khóc thảm thiết hơn. Tiếng khóc của cô xuyên qua làn gió biển, khiến 27 thuyền viên đang chiếu đèn trên thuyền giật thót. Tô Dao khóc mệt rồi, cô túm lấy tay Trần Ngân, lau nước mắt nước mũi lên cánh tay anh, ấm ức đến đau cả lòng, như cô gái nhỏ bị cướp mất cây kẹo vậy. Trần Ngân nhấc tay, đặt một tay lên vai Tô Dao, thử cố gắng chặn lại sự run rẩy của cô, dùng ngón tay lau khóe mắt cô, lau khô giọt nước mắt cuối cùng. ngón tay thuận đường lướt xuống gò má rồi dừng lại bên môi cô. Tô Dao ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, cơ thể anh khuất trong bóng tối. Sau lưng là sao trời và biển lớn, đôi mắt vô cùng đen và sáng đó đang nhìn cô, ánh mắt đầy tham lam và dục vọng. Tô Dao khẽ giật mình, cảm giác quen thuộc này lại ập đến. Tô Dao ngồi trên boong tàu, dựa người vào thân tàu, quay đầu sang hỏi. Có phải trước đây tôi từng gặp anh ở đâu đó rồi không? Trần Ngân và Tô Dao ngồi cạnh nhau, anh nghiêng đầu nhìn sườn mặt cô. Cô có nhớ là đầu tiên chúng ta gặp nhau tại công viên nhỏ gần cục thành phố không? Tô Dao ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời đêm, nhớ lại cảnh tượng khi đó. Đương nhiên là nhớ, anh phóng túng thế cơ mà, mở miệng nói câu đầu tiên là chọc ghẹo người ta, tức chết đi được. Nếu không phải ở giữa có chiếc cổng sắt mà anh lại trốn ở bên trong, còn khóa cửa nữa, thì khi đó anh chết chắc với tôi rồi. Cô còn nhớ câu đầu tiên tôi nói với cô không? Khi ấy anh nói, tôi đã từng gặp cô em này. Đó không phải là câu nói trêu chọc người khác, mà là lâu ngày gặp lại, anh đã nhận ra cô. Đương nhiên là Tô Dao nhớ, cô quay đầu sang nhìn Trần Ngân, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Rốt cuộc là tôi đã từng gặp anh ở đâu? Tô Dao suy nghĩ một chút, ngập ngừng hỏi. Anh là tên quái vật nhỏ cướp kẹo của tôi sao? Không phải. Trần Ngân nghiêm túc sửa lại. Là hoàng tử nhỏ sống trong ngôi nhà xinh đẹp. Tô Dao đứng phát dậy khỏi boong tàu. Anh có biết là tôi tìm anh bao nhiêu năm nay không hả? Trần Ngân nhướng mày. Thật không ngờ cô lại nhớ anh mãi không quên như vậy. Khi đó anh 7 tuổi, có lẽ cô chỉ mới lên 6. Hơn 2 thập kỷ đã trôi qua, anh luôn giữ một vị trí trong ký ức tuổi thơ của cô, và cô còn tìm kiếm anh bao nhiêu năm nay nữa. Người ta nói rằng số phận do ông trời sắp đặt mà anh sinh ra có lẽ là để ở bên cô. Đêm nay, các vì sao sáng lạng, ánh đèn lấp lánh trên mặt biển là sinh nhật lần thứ 28 của cô, là một ngày hoàn hảo để tâm tình với nhau. Trong bầu không khí như vậy, cho dù bạn gái giả cũng đáng để biến thành thật. Trần Ngân nhìn Tô Dao. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn không thể quên cô. Tô Dao sàn ống tay áo, xông lên đánh Trần Ngân một trận. Bao giờ thì trả lại kẹo cho tôi, bao giờ mới trả, hả? Cô quay đầu nhìn mông mình một cái than thở. Anh đẩy một cái làm tôi ngã sóng xoài, khiến xương cụt của tôi vẹo luôn rồi, đến bây giờ vẫn còn vẹo đây này. Trần Ngân nhướng mày mỉm cười, giọng điệu hoàn toàn không hề nghiêm túc. Ai mà biết được là vẹo thật hay giả. Tô Dao ngẩng đầu nhìn anh. Có phải tôi nên cho anh sờ một cái không? Nếu cô nhất quyết muốn tôi sờ, thì tôi cũng không phải là không thể đáp ứng cô. Tô Dao chỉ ra mặt biển, bị gió thổi gợn sóng. Anh tự mình chọn đi, muốn để tôi đẩy xuống hay là tự nhảy? Đến khi đó có thể nói với cục trưởng Khương rằng anh đã rơi xuống biển khi đang truy đuổi Lý Thư Bân, rồi bảo tổ chức phê duyệt phong cho anh làm liệt sĩ. Đó cũng được coi là một loại vinh dự rồi. Chiếc bộ đàm dưới chân Trần Ngân phát ra tiếng, giọng nói của trưởng thôn truyền qua ống nghe. Tổng tài, tôi là tổng tư lệnh. Màn trình diễn ánh đèn còn tiếp tục nữa không? Vui lòng trả lời nếu nhận được tin báo. Tô Dao cầm bộ đàm lên. Tổng tài đã nhận, bảo bọn họ giải tán hết đi, tổng tư lệnh. Tổng tư lệnh đã nghe. À, cái đó khoản thanh toán còn lại bao giờ sẽ thanh toán vậy? Lúc này Tô Dao mới nhớ ra 500 triệu. Trần Ngân đúng là cái tên phá của. Chỉ có mấy phút đồng hồ, còn chưa tới 20 phút đã tiêu hết 500 triệu. Tô Dao cầm bộ đàm. Tổng tư lệnh, có thể giảm. Cô còn chưa kịp nói xong đã bị Trần Ngân giật lấy bộ đàm. Lát nữa lên bờ, tôi sẽ thanh toán nốt cho mọi người. Tô Dao nhìn Trần Ngân, tuy rằng cô là thẳng nữ, nhưng cô không có ngốc. Một người đàn ông sẽ không vô duyên vô cớ bỏ ra 500 triệu vì một cô gái. Cô đi đến bên cạnh Trần Ngân, lén lút liếc nhìn anh, rồi định mở miệng hết lần này đến lần khác, nhưng lời ra đến cổ họng đều phải nuốt xuống. Muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Có phải anh muốn ngủ với tôi không? Anh còn tưởng cô sẽ hỏi rằng có phải anh thích cô hay không, hoặc đại loại như có phải anh muốn cô làm bạn gái anh không? Trần Ngân quét một lượt quanh người Tô Dao. Nếu tôi nói vậy, thì cô sẽ cho tôi ngủ thật à? Tô Dao nhìn Trần Ngân. Khi nãy anh có nhảy xuống nước, lúc này sắc mặt trắng bệch, cơ thể trông lại gầy gò hơn, nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt. Với cái thân hình còm nhom như anh, nói đúng ra thì phải tôi ngủ với anh, chứ không phải anh ngủ với. Chữ tôi còn chưa kịp ra đến miệng, Tô Dao đã cảm nhận được một luồng gió thổi qua trước mặt. Khi hoàn hồn trở lại, cô đã bị anh ép vào thành trong buồng lái. Anh một tay vòng qua eo cô, tay còn lại đặt sau gáy cô, những ngón tay lướt qua mái tóc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào môi cô, có thể nhìn thấy anh đang muốn cúi xuống. Dáng người anh cao lớn, bờ vai rộng, vòng eo hẹp, thắt lưng và cơ bụng siết chặt dưới lớp áo sơ mi, trông giống như một con sư tử đang sẵn sàng lao đi, như thể ngay giây tiếp theo có thể lập tức xé nát người ta. Môi anh dừng lại khi chỉ cách môi cô chưa đầy 1 cm. Làm cho rõ, rốt cuộc là ai ngủ với ai? Nếu như còn chưa rõ. Người đàn ông khẽ dừng lại, đôi môi di chuyển sang tay cô, bàn tay anh ôm eo cô thật chặt. Thần trước hai người dán chặt vào nhau, giống như lửa rừng mỗi lúc một lớn. Anh cười khẽ bên tai cô. Thì có thể thử xem sao. Hơi thở nội tiết Tố Nam yên lặng đến ngột ngạt, Tô Dao hơi lùi lại phía sau, khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Anh buông tôi ra trước đã. Thế này không thích hợp, dưới sàn vẫn còn một người, không thoát ra được. Đinh Đại Minh vẫn đang hôn mê dưới mặt đất, yên tĩnh nằm một bên chân bọn họ. Yết hầu của Trần Ngân khẽ cuộn, anh dùng nghị lực buông Tô Dao ra, rồi quay người chỉnh lại mũi tàu bị gió thổi lắc lư. Đã bắt đầu khai quật vị trí trên núi, nghi ngờ có chôn thi thể Lương Tiểu Ninh chưa? Chưa, trời quá tối, đã phái người đến canh giữ rồi, sáng mai trời sáng đội khám nghiệm hiện trường và bác sĩ pháp y sẽ bắt đầu đào. Tô Dao đứng bên cạnh Trần Ngân, anh đã đổi chủ đề, nhưng cô cũng chẳng thể giả ngốc về việc anh thực sự đã tiêu tốn 500 triệu cho cô. Tiền nhà ai cũng chẳng phải do gió tự thổi đến, cứ cho là tiền của anh có được là từ mẹ anh, nhưng đó cũng là những đồng tiền mà người nhà anh khó khăn lắm mới kiếm được. Anh có thể bỏ ra 500 triệu cho Ngô Thanh Đào mà chẳng hề chớp mắt không? Trần Ngân nhìn Tô Dao một cái, ánh mắt rõ ràng là muốn nói. Cô đang nói cái quỷ quái gì vậy? Rốt cuộc là cô đang muốn nói gì? Cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa. Tô Dao hiểu được ánh mắt của Trần Ngân nên nói thẳng. Tôi nghi ngờ rằng anh có ý với tôi. Trần Ngân lại nhìn Tô Dao, thầm nghĩ. Thế này rồi mà còn đang nghi ngờ. Anh chỉ thiếu nước viết luôn ra mấy chữ có ý của cô trên mặt nữa mà thôi. Tôi có thể làm bạn gái anh. Trần Ngân mỉm cười, một lúc sau cũng không lên tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Dao. Ánh mắt anh trở nên trong sáng và dịu dàng. Tổ chức sinh nhật cho cô, chỉ vì muốn tổ chức làm nó cho cô, không hề có bất cứ mục đích nào khác, cũng chẳng cần cô trả lại hay báo đáp. Tôi chỉ hy vọng có thể khiến cô vui vẻ một chút mà thôi. Trước giờ, Tô Dao không hề biết niềm vui của mình lại đáng giá đến vậy. Vậy sau này, cả ngày tôi chẳng làm gì nữa, chỉ cười với anh, cười một cái được 500 triệu, cười hai cái được 1 tỷ, vậy thì sẽ cười cho anh phá sản luôn đó. Trần Ngân mỉm cười, sự nuông chiều trong ánh mắt như muốn trào ra ngoài. Vậy cô cứ cười đi, xem đến khi nào mới khiến tôi phá sản. Tô Dao không dám cười nữa, vì sợ Trần Ngân thực sự đưa tiền cho mình, cô còn chưa nghĩ xem phải tiêu thế nào. Dần dần vào gần đến bờ biển, gió cũng nhỏ đi rất nhiều, Trần Ngân nhìn bến cảng cách đó không xa. Bà tôi hy sinh trước khi tôi ra đời, tôi và mẹ bị một người đàn ông giam cầm trong ngôi nhà xinh đẹp đó. Anh oán hận nơi đó, cảm thấy địa ngục trần gian còn không bằng thế, nhưng đó là ký ức duy nhất của anh về mẹ trên thế giới này. Vậy nên khi nhắc đến, anh vẫn sẽ nói đó là một ngôi nhà rất xinh đẹp. Sự ấm áp trong mắt Trần Ngân đã bị quét sạch, thay vào đó là hận thù khắc sâu trong xương tủy. Sự hận thù vây quanh trái tim anh, phản chiếu qua ánh mắt, chỉ còn lại sự thờ ơ và lạnh nhạt. Người đàn ông này rất biến thái, cụ thể thế nào thì tôi tạm thời không nói. Tóm lại là tôi chưa từng được nếm trải vị ngọt ngào cho đến năm 7 tuổi. Anh chỉ nghe đến sự tồn tại của thứ được gọi là kẹo qua lời kể của mẹ. Mẹ vẽ lên giấy cho anh xem, dùng giọng nói mềm mại nhất thế giới nói cho anh biết đây là kẹo, nó có vị ngọt. Nhưng anh không có khái niệm thế nào là vị ngọt, anh không hiểu loại mùi vị đó sẽ ra sao, càng không biết lại càng khao khát, thậm chí nỗi khao khát kẹo của anh đã đạt đến mức thành bệnh. Tô Dao nhớ lại dáng vẻ hơn 20 năm trước của Trần Ngân, anh trốn trong bóng tối như con sói nhìn chằm chằm vào cô. Nhân lúc cô không để ý đã cướp mất chiếc kẹo của cô rồi bỏ chạy, đến vỏ kẹo cũng không biết cách bóc, cứ thế nhét thẳng vào miệng. Cô từng phàn nàn rằng con quái vật nhỏ đó như thể 8 đời không được nhìn thấy kẹo, nhưng giờ mới hiểu quả thực là anh chưa từng được nhìn thấy. Chẳng trách anh thích ăn ngọt đến vậy, cà phê phải bỏ đường gấp 2 lần người khác, trái cây không ngọt sẽ không ăn dù chỉ một miếng. Trần Ngân nhìn Tô Dao dường như đang hồi tưởng lại mùi vị khi đó. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn kẹo, biết được vị ngọt mà mẹ nói, hóa ra là như vậy. Tô Dao đã quên mất khi đó mình cầm lại kẹo nào trên tay rồi, chỉ nhớ là vị đào. Với điều kiện gia đình cô thì chắc cũng chẳng phải thương hiệu gì nổi tiếng. Tôi không biết khi đó anh đáng thương đến vậy, cũng chẳng thể tưởng tượng lại có một đứa trẻ chưa từng được ăn kẹo. Nếu tôi biết tình hình của anh sớm hơn... Tô Dao dừng lại, ánh mắt tràn đầy yêu thương như muốn ôm hết kẹo trên khắp thế giới đến trước mặt anh. Nếu biết sớm thì tôi đã bán cho anh rồi, tôi chắc chắn phải bỏ ra 100.000, anh cũng đồng ý mua. Với điều kiện gia đình giống mấy quái vật nhỏ các anh thì chẳng có gì ngoài tiền, tôi phải bán 200.000 mới đúng. Tô Dao sờ sờ xương cụt trên mông mình. Nếu giao dịch công bằng thì tôi cũng chẳng bị anh đẩy ngã, xương cụt của tôi bị vẹo thật rồi đây này. Cũng may là loài người không mọc đuôi, nếu không tôi sẽ thành người đuôi vẹo mất. Cô vừa nói, vừa mô tả xong người mình, tay múa chân nhảy, như thể có thể mọc một cái đuôi thật vậy. Trần Ngân bị chọc đến bật cười, anh nhấc tay vuốt vuốt mái tóc cô. Cảm ơn. Anh biết cô cảm nhận được nỗi buồn của anh nên đang dỗ dành cho anh vui vẻ. Sau hôm đó cô chẳng bao giờ đến nữa. Tôi bị dọa sợ chết khiếp còn dám đến nữa sao? Đến để đợi anh lại cướp kẹo của tôi chắc, anh cũng đâu có đưa tôi tiền. Trần Ngân mỉm cười. Có đưa, nhưng cô không tới lấy. Tôi đã đặt một chiếc vòng cổ kim cương ở đó, coi như để đổi lấy viên kẹo. Mỗi ngày, anh đều nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, buổi tối cũng không nỡ ngủ vì hy vọng cô gái kẹo ngọt đó lại đến. Vòng cổ kim cương á? Tô Dao cảm thán kêu lên một tiếng, đến bây giờ một viên kẹo cũng chỉ đến vài nghìn, còn chẳng đáng giá tới mấy trăm. Anh để vòng cổ kim cương gì đấy? Chiếc to nhất, sáng nhất, trong hộp trang sức của mẹ tôi, nghe nói nó được mua từ một cuộc đấu giá. Đột nhiên, Tô Dao cảm thấy mình có chút đau tim. Lúc đó cô đã làm gì vậy? Sao lại không đến tìm anh? Cô đã bỏ qua một cơ hội phát tài đổi đời rồi. Sau đó thì sao? Tôi không tới, anh có cất sợi dây chuyền đi không? Trần Ngân cảm thấy Tô Dao thật đáng yêu khi cô bị sốc và đau lòng, kìm không được lại vuốt tóc cô lần nữa. Không. Lẽ nào là bị con vật nhỏ nào đó tha đi rồi? Giọng điệu của anh không mấy để ý, như thể không phải đánh mất chiếc vòng cổ kim cương có giá trên trời mua được từ buổi đấu giá, mà là một món đồ chẳng có gì đặc biệt ở cửa hàng bán đồ ven đường vậy. Đột nhiên, Tô Dao cảm thấy mình không thở nổi, ngột ngạt sắp chết rồi. Cứ thế là mất sao? Anh cũng không đi tìm à? Giọng nói của Trần Ngân có vẻ đau khổ. Không thấy cô đến, tôi đau lòng chết đi được, còn hơi xúc động mà đi tìm cái đó. Trong mắt Tô Dao chỉ có sợi dây chuyền kim cương vô giá. Mẹ anh phát hiện đồ trang sức bị mất cũng không đánh chết anh à? Cô thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu như sau này cô kết hôn sinh con, đột nhiên phát hiện trong hộp trang sức của mình thiếu mất một món trang sức đẹp nhất, đắt tiền nhất. Sau khi điều tra, lại phát hiện do cậu con trai nghịch ngợm nhà mình đem đi tặng cô gái chỉ gặp mặt có một lần. Trên đường, lại gặp một chú chó đi qua rồi bị chú chó đó tha đi mất. Tô Dao luôn không hiểu tại sao có những bậc cha mẹ lại bị con cái khiến cho tức giận đến mức phải uống thuốc trợ tim cấp tốc. Nhưng hiện tại thì cô đã hiểu. Không được nghĩ nữa, nếu còn nghĩ tiếp thì cô sẽ đánh chết Trần Ngân mất. Mẹ tôi chưa bao giờ đánh tôi. Khi đó sau khi biết, bà ấy đã đứng đợi cùng tôi. Còn cười với tôi, nói rằng có phải tôi muốn trao lễ vật trước cho người ta hay không, rồi lớn lên sẽ cưới người ta làm vợ. Có phải tên mẹ anh là Hạ Nhã Đàn, là đại mỹ nhân trăm năm hiếm thấy không? Thấy Trần Ngân gật đầu, Tô Dao thầm nghĩ, thật không ngờ bà ấy lại là một người phụ nữ dịu dàng như vậy. Cô còn tưởng rằng những mỹ nhân hàng đầu như vậy thì đều là kiểu lạnh lùng lãnh đạm. Chỉ cần dựa vào việc mẹ anh không đánh chết anh thì có thể khẳng định anh chắc chắn là con ruột của bà ấy. Trần Ngân cong môi nhìn Tô Dao, từ ngoại hình không nhìn ra sao. Tô Dao nhìn khuôn mặt Trần Ngân, cho dù anh cướp kẹo của cô, còn đẩy cô ngã đến vẹo cả xương cụt, cô cũng không thể không thừa nhận, chui ra từ bụng của mỹ nhân thì đều là mỹ nhân. Thuyền càng ngày càng đến gần bến cảng, đã nghe thấy giọng của Ngô Thanh Đào đang hét lên trên bờ. Chị Tô, đợi phó Trần. Tô Dao đứng gần đến bên cạnh Trần Ngân. Anh thực sự sẵn sàng bỏ không ra 500 triệu mà không cần nhận lại gì sao? Không phải đã bắt được Lý Thư Bân rồi đấy à? Tô Dao quay đầu lại nhìn Trần Ngân, ho nhẹ một tiếng. Thật ra tôi... Cô có chút đau lòng. Tôi có thể làm bạn gái anh, thật đấy. Trần Ngân cười. Sau đó kết hôn với tôi, đợi tôi bệnh ốm chết, rồi cô sẽ thủ tiết vì tôi 2 năm. Sau đó ôm gia tài cách xù của tôi, đi bao nuôi 7-8 tình nhân bé nhỏ, một tuần không dùng chung người nào phải không? Tô Dao đỏ mặt. Khi đó tôi không biết vị tổng tài thuê tàu là anh, nếu không có đánh chết tôi cũng sẽ không nói như vậy trước mặt anh. Cùng lắm, chỉ nói sau lưng thôi. Trần Ngân giảm tốc độ thuyền. Vậy cô nói xem, tại sao lại đồng ý làm bạn gái tôi? Không cần nói đến vẻ ngoài đẹp trai và tiền bạc, hai cái đó tôi biết. Tô Dao nhìn bến cảng gần đó, ánh mắt dán chặt vào một ngọn đèn. Tôi muốn kết hôn. Cô muốn có một gia đình thực sự thuộc về mình. Vì tôi tương đối thích hợp sao? Trần Ngân quay đầu lại nhìn Tô Dao, ánh mắt mang theo nụ cười đẹp đẽ. Nếu chỉ vẹn vẹn vì thích hợp, vậy thì chẳng phải chứng tỏ tôi không thực sự hấp dẫn hay sao? Có thể cô không biết tình trường của tôi thế nào, cái khác chưa nói đến, chỉ riêng đến thôn Liễu Hà vài ngày thôi, mà từ phía đông cho tới phía tây thôn, từ thiếu nữ mới biết yêu cho tới phụ nữ trung niên còn trẻ trung. Tô Dao không thể nghe tiếp được nữa. Được rồi, anh rất giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt. Muốn làm bạn gái của tôi, trở thành người phụ nữ của tôi. Trần Ngân nhìn chằm chằm Tô Dao như muốn khắc ghi câu thần chú vào linh hồn cô thông qua ánh mắt ấy. Cô nhất định phải yêu tôi, yêu đến chết đi sống lại. Trong mắt cô, trong trái tim cô chỉ có tôi. Khi tôi sống, cô coi tôi là người yêu thương duy nhất. Khi tôi chết, cô cũng chẳng thể sống nổi. Nếu bọn họ ở bên nhau, sẽ không phải vì chút duyên phận khi còn nhỏ, vì anh bỏ ra 500 triệu tổ chức sinh nhật cho cô, hay vì anh tương đối thích hợp. Nếu bọn họ ở bên nhau, chỉ có thể là vì tình yêu. Còn nếu không thể, anh tình nguyện không cần. Trước giờ Tô Dao không hề mê tín, không tin trên đời này có ma quái. Những thứ như hồ ly tinh chỉ là hư cấu do người ở thời cổ đại tạo ra. Nhưng trong khoảnh khắc Trần Ngân nói bên tai cô, đột nhiên cô lại tin rằng trên đời này thực sự tồn tại hồ ly tinh, lừa gạt trái tim con người là giỏi nhất. Ý của anh chính là chỉ có cô gái yêu anh đến chết đi sống lại mới đủ tư cách làm bạn gái anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông vừa kiêu ngạo vừa tự hào như vậy. Khi thuyền cập bến, Ngô Thanh Đạo, Tiểu Vu cùng những người khác đang đứng đợi ở bến tàu. Chị Tô, đội phó Trần đang ở tư thế 69. Cái gì? À không, là chị Tô và đội phó Trần đang ở trên con tàu có tên tư thế 69. Lý Thư Bân cũng ở trên tàu, bắt được rồi. Đóa hoa hồng khổng lồ màu hồng trên mặt biển vừa rồi là sao vậy? Đội phó Trần đang chúc mừng sinh nhật chị Tô đó. Đội phó Trần đang theo đuổi chị Tô sao? Tôi không có mặt mấy ngày, rốt cuộc hai người họ là sao thế à, Ngô Thanh Đạo? Tôi nào có biết, tôi cũng đâu có ngủ cùng phòng với hai người họ. Cái gì, ngủ rồi á? Ôi trời, không phải, là do không đủ phòng, lát nữa đừng có nói lung tung đó. Tiểu Trương chạy đến cạnh tàu đón Trần Ngân. Đội phó Trần, cơ thể anh không sao chứ? Không sao. Trần Ngân cúi đầu sàn ống tay áo, quay lại liếc nhìn boong tàu. Đi bê hộp quà kia về. Ngô Thanh Đào giơ tay. Để em giúp Tiểu Trương một tay. Lúc này, Ngô Thanh Đào mới dám xác nhận. Vị tổng tài bá đạo nói tổ chức sinh nhật cho bạn gái chính là đội phó Trần nhà cô ấy. Tưởng rằng trong hộp quà khổng lồ kia có gì đó kinh thiên động địa. Đi đến xem, quả nhiên là món quà mà chị Tô thích. Ngô Thanh Đào và Tiểu Trương lôi Lý Thư Bân xuống tàu, nhét vào xe cảnh sát. Tô Dao đứng trên bến cảng, len lút nhìn Trần Ngân vài cái. Xem ra anh chẳng khác gì ngày thường, hình như cũng chẳng mấy thân mật với cô, như thể câu nói chết đi sống lại vừa rồi không hề tồn tại. Trần Ngân bắt gặp ánh mắt Tô Dao, khẽ nhướng mày. Nếu như muốn nhìn, thì cứ quang minh chính đại mà nhìn. Lén lút làm cái gì, hứng thú hơn chăng? Trần Ngân vươn tay ra, thử chạm vào mu bàn tay cô một cái, thăm dò nhiệt độ cơ thể cô. Sao lại lạnh thế này? Mau về tắm rửa, ngủ sớm một chút. Sáng sớm ngày mai còn phải đi tìm Lương Tiểu Ninh. Động tác tay của anh vô cùng ái muội, nhưng sắc mặt và lời nói ra lại nghiêm túc đến mức người ta muốn nói anh một chút cũng không biết phải nói thế nào. Nếu không cẩn thận, sẽ tự biến mình thành người đa tình, nghĩ nhiều. E là vị nam hồ ly tinh này đang muốn tu thành tiên rồi. Tập truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên nhấn like video, để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận và subscribe kênh, bật thông báo để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập mới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.